Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, sinh khí. Áo đen nam nhân duỗi ra tay, đặt ở thi thể trên mặt, nhìn xem thi thể kia bên trên mang theo thống khổ biểu lộ. Đôi kia gian phu sao sao phụ thiếu ngươi, ta đã giúp ngươi lấy trở về, ta đánh gãy Ôn Băng Vũ kinh mạch, nhượng hắn trở thành một tên phế nhân. Còn có, tiện nhân kia, ta biết rõ ngươi chán ghét nàng, cho nên ta, để cho nàng kinh lịch trải qua lấy. Ngươi trải qua, nàng sẽ không chết, ta sẽ nhượng zombie, một ngụm ăn một miếng nàng. Đương nhiên, một ngày một ngụm, chậm rãi để cho nàng chết đi. Dù sao để cho nàng cứ thế mà chết đi, thật sự là thật là đáng tiếc. Còn có con trai của nàng, ta cũng không có buông tha. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có những người khác, ta cũng sẽ toàn bộ đều giết. Đợi đến bọn hắn đều đã chết, đợi đến thế gian này hủy diệt, ta liền sẽ đi cùng ngươi. Cái kia thanh âm bên trong mang theo tràn đầy quyến luyến, rõ ràng nói xong máu tanh mà nói, lại vẫn cứ ôn nhu như vậy. Lạc Nhạn cắn môi dưới, cả người có chút xuất thần. Cái này nam nhân đến cùng là ai? Cả cuộc đời trước vì nàng báo thù, nghĩ đến lần trước nhìn thấy tràng cảnh, Lạc Nhạn trong lòng kỳ thật đã xác định, nhưng là nàng không nhớ rõ. Bản thân nhận thức người bên trong có một cái như thế năng lực, như thế thích nàng, chẳng lẽ nàng thật quên đi cái gì? Trong lòng suy nghĩ, lông mày lập tức gấp nhíu lại. Mà tại lúc này, một đạo nhàn nhạt quang mang nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại, nhìn về phía đầu ngón tay, lập tức hút miệng hơi lạnh. Lúc này Tử Ngọc liền không có chóc ra, có thể nói cả cuộc đời trước Tử Ngọc liền không có cả đời này cường đại, vẻn vẹn chỉ là một cái chữ vật không gian. Có thể là lúc này cái này chữ vật không gian tất nhiên phát ra ngoại trừ nhàn nhạt quang mang, theo quang mang lóa mắt chậm rãi dung nhập nàng trong cơ thể. Cái này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn sững sờ. Chờ đến nàng hoàn hồn thời điểm, Tử Ngọc đã hoàn toàn biến mất, cứ như vậy dung nhập nàng trong cơ thể. Mà đứng tại một bên hai người lại phảng phất không thấy. Lạc Nhạn trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem gian phòng này phòng thí nghiệm, cùng đứng tại một bên ăn mặc áo khoác trắng người. Lạc Nhạn hé miệng, sắc mặt biến hóa, còn muốn tiếp lấy thăm dò, thân thể lập tức trôi lơ lửng, trước mắt dần dần hóa thành vòng xoáy. Lạc Nhạn mắt tối sầm lại, lâm vào hôn mê. Chờ đến Lạc Nhạn tỉnh lại lần nữa, đã là buổi tối. Cơ hồ ở nàng trợn mở trong mắt, liền cảm thấy bầu không khí không đúng, bốn phía băng lãnh, để cho nàng thân thể không tự giác dùng mình một cái. Phải biết, hiện tại dù là không có có thể đem người chiếu tan thái dương, nhưng là nhiệt độ cũng vẫn là tại 50 độ khoảng chừng. Liền như vậy khí trời, dù là có khối băng cũng là để cho người ta cảm giác được nhiệt. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lại hơi hơi lóe lên, nhìn xem bốn phía. Lúc này nàng đã về tới gian phòng. Lạc Nhạn, người thế nào? Cơ hồ ở Lạc Nhạn nhìn xem bốn phía thời điểm, đứng tại một bên Lôi Nặc cũng đã không nhịn được tiến lên, đứng ở Lạc Nhạn bên cạnh, khắp khuôn mặt là lo lắng. Lạc Nhạn lắc đầu, mang theo nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc. Ta không sao. Nói xong, không khỏi lại nhiều nhìn một lần Lâm Mông đâu. Nói không rõ cái này hai lần nhìn thấy tình cảnh, trong nội tâm nàng có chung cảm giác. Kia liền là, nàng là dựa theo Lâm Mông năng lực mới có thể ở kiếp trước đợi càng lâu. Đến mức là năng lực gì, nàng cũng là không biết. Mà ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng thời điểm, bên hông lại truyền tới cảm giác tê dại, nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại. Thế nào? Trong lòng không hiểu nhìn xem sắc mặt cùng khăn lau có liều mạng Lôi Nặc, không rõ nàng cái kia một câu đắc tội hắn. Ngươi không tìm ta, ngược lại là tìm tên hỗn đản kia. Hỗn đản? Lạc Nhạn khóe miệng co giật, rất nhanh liền rõ ràng hắn nói tới hỗn đản là ai. Ta tìm hắn có việc. Hắn hại ngươi ngất xỉu, ngươi tìm hắn còn có thể có chuyện gì? Việc này muốn làm sao nói? Nói bởi vì Lâm Mông, nàng có thể nhìn thấy kiếp trước. Bất quá lời nói còn nói trở về. Nghĩ đến lúc ấy, cái kia áo đen nam nhân nói chuyện, Lạc Nhạn Tâm liền có loại không nói ra được cảm giác. Hắn vì nàng báo thù, dù là không nhìn thấy Ôn Băng Vũ bọn hắn hạ tràng, nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút, nàng đều cảm thấy hả giận. Kỳ thật nói đến, những này đều là đời trước chuyện. Cả đời này, chẳng lẽ nàng còn muốn cắn chặt Lam Tiếu Tiếu không thả? Còn muốn lại tiếp tục nhằm vào Băng Vũ căn cứ? Vấn đề này, lập tức nhượng Lạc Nhạn Tâm chìm rơi. Trong lúc nhất thời, nàng không biết báo thù đối với nàng tới nói, đến cùng còn có ý nghĩa gì. Nhưng là để cho nàng buông xuống, để cho nàng không muốn tìm Lam Tiếu Tiếu tính sổ sách. Trong nội tâm nàng, lại có chút cảm giác khó chịu. Còn cáu kỉnh rồi, lôi nặc cái kia bất mãn âm thanh ở Lạc Nhạn vang lên bên tai, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn xem hắn sắc mặt, thật lâu, lúc này mới lắc đầu. Không có, Lạc Nhạn, nghe lời, cái kia Lâm Mông nhìn xem có chút quỷ dị, ta muốn giết hắn. Lời này vừa ra, Lạc Nhạn trở tay bắt được lôi nặc, nàng là thật sự rõ ràng cảm thấy lôi nặc sát niệm. Có thể là không được, nàng còn có rất nhiều bí ẩn không có giải khai, không thể để cho Lâm Mông cứ thế mà chết đi. Lại nói, Lâm Mông liền không có lỗi gì. Chờ chút, sẽ không phải nàng ngất xỉu về sau lôi nặc giết Lâm Mông đi. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn lập tức hút miệng hơi lạnh, kết bắt được lôi nặc. Lôi nặc đừng làm rộn, chuyện này bản thân liền cùng Lâm Mông không quan hệ. Làm sao không quan hệ? Lôi nặc hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm Lạc Nhạn cái cằm, con mắt mang theo nổi giận. Lạc Nhạn, ngươi có phải hay không coi trọng cái kia cái tiểu bạch kiểm? Lời này vừa ra, Lạc Nhạn trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Thật lâu, lúc này mới thở dài. Ta không có, hay không? Không có ngươi tại sao phải như thế che chở hắn? Không cho lôi nặc giết Lâm Mông, chính là nàng che chở Lâm Mông. Có nói như vậy pháp. Lạc Nhạn hé miệng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Há mồm còn muốn nói cái gì? Lôi nặc lại là đứng lên thân. Lạc Nhạn rõ ràng cảm giác được lôi nặc trên người khí tức có chút bất ổn. Thật lâu, đợi đến trên người khí tức ổn định xuống tới, lôi nặc lúc này mới xoay người, chém đinh chặt sắt nói ra. Ta muốn giết hắn. Ta nói. Không được. Rất tốt. Lôi nặc gật đầu, nhìn xem quật cường Lạc Nhạn. Hắn không có nghĩ đến nàng thế mà như thế che chở tên hỗn đản kia. Dù là biết rõ Lâm Mông gặp nguy hiểm, trong lòng nổi nóng, cơ hồ muốn đem lôi nặc bao phủ. Trên người khí tức, tại thời khắc này, tất nhiên có chút khống chế không nổi tăng vọt. Giống như là muốn đem hắn bao phủ. Lý trí thiêu đốt lên. Lạc Nhạn, người tốt nhất không muốn hối hận. Vừa dứt lời, người đã quay người rời đi. Tay cố sức ném lên cửa. Đụng một tiếng, nhượng Lạc Nhạn thân thể chấn động. Ngây ngốc nhìn xem cửa phòng. Nàng biết rõ, lôi nặc lần này, là thật tức giận. Trong lòng vô lực, người cũng là tựa vào bên giường. Nàng liền chưa phát giác tự mình làm sai. Dù sao vô luận là từ nơi nào nhìn, này lại đều không thể để cho Lâm Mông chết. Lại nói, Lâm Mông là vô tội. Mà ngay ở Lạc Nhạn bất đắc dĩ thời điểm, cửa phòng bị gõ vang. Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ lôi nặc trở về rồi? Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Cái kia tiến đến thân ảnh, lập tức đánh nát Lạc Nhạn ý nghĩ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.